Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, nguyên tố kết tinh. Xâm lâm tinh linh. Canh 3, câu tất cả. Lật đến đối ứng trang sách. Phía trên có kỹ càng đồ văn giới thiệu. Bên phải trên hình ảnh chung lấy 10 loại màu sắc khác nhau tinh thể. Mỗi loại tinh thể đều có khác biệt danh xưng. Nguyên tố kết tinh. Ta được đến chính là mộc hệ nguyên tố kết tinh. Cái này Khải Lan thật có phúc. Đợi xem hết nội dung phía trên. Lý Trường Sinh ánh mắt không khỏi sáng lên. Nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Nguyên tố kết tinh. Từ thiên địa sức mạnh to lớn thai nghén mà thành. Ẩn chứa nồng đậm nguyên tố chi lực. Cho cùng thắt yêu tinh hấp thu. Có nhất định xác suất kích hoạt ẩn tàng huyết mạch. Như cho cùng thắt tinh linh hấp thu. Có thể đề cao nó nguyên tố chi lực. Xem tinh linh nguyên tố chi lực mà định ra. Chú thích, đây là một loại có chút hiếm thấy bảo vật. Chớ cho thuộc tính khác nhau yêu tinh cùng tinh linh hấp thu. Nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Vô luận là kích hoạt yêu tinh ẩn tàng huyết mạch. Vẫn là đề cao tinh linh nguyên tố chi lực. Có được giá trị có thể nghĩ. Bất quá, Lý Trường Sinh không có mộc hệ yêu tinh. Huống chi có thể hay không kích hoạt huyết mạch đều là ẩn số. Hắn tự nhiên càng có khuynh hướng đề cao tinh linh nguyên tố chi lực. Cùng yêu tinh huyết mạch cùng loại. Tinh linh nguyên tố chi lực mỗi đạt tới một cái giai đoạn. Chủng tộc thì sẽ một cách tự nhiên đạt được nhảy lên. Thậm chí phẩm chất đều sẽ có thể thu được tăng lên. Chỉ bất quá xác suất không lớn thôi. Nắm giữ mộc hệ nguyên tố kết tinh. Đại biểu cho Khải Lan có thể hấp thu tăng lên nguyên tố chi lực. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh có thụ chờ mong. Đang hấp thu hết cái này viên mộc hệ nguyên tố kết tinh về sau. Cũng không biết Khải Lan nguyên tố chi lực có thể hay không đạt tới cái kế tiếp giai đoạn. Tuy nhiên cũng là ẩn số. Nhưng Lý Trường Sinh vẫn là đem Khải Lan kêu gọi ra. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, lấy thực lực của hắn bây giờ. Căn bản không có khả năng bán ra loại này cấp bậc bảo vật. Cùng giữ lấy ngày sau hãy nói. Còn không bằng hiện tại thì dùng. Vừa mới bị triệu hoán đi ra. Khải Lan tựa như cảm ứng được cái gì. Trong nháy mắt khóa chặt trên bàn mộc hệ nguyên tố kết tinh. Trong lúc nhất thời, con mắt của nàng đều na bất khai. Lý Trường Sinh, ta muốn, ta thật mong muốn. Khải Lan thật vất vả rời ánh mắt. Trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh. Vậy ta tặng nó cho ngươi. Oa ô, Lý Trường Sinh, ngươi cực hào phóng. Khải Lan rất thích ngươi. Khải Lan vô cùng vui vẻ. Hoa chân múa tay bay đến Lý Trường Sinh trên bờ vai. Giống như gà con mổ thóc một dạng. Tại Lý Trường Sinh trên gương mặt hôn một cái. Thì không kịp chờ đợi ôm lấy mộc hệ nguyên tố kết tinh. Nằm lên bàn hấp thu. Tại quá trình hấp thu bên trong. Khải Lan ẩn ẩn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Toàn thân bắt đầu tác vòng quanh một cỗ đặc thù năng lượng khí tức. Nương theo lấy pha trộn lục quang hiện lên. Nguyên tố kết tinh thả ra nguyên tố chi lực dần dần lan tràn Khải Lan toàn thân. Cuối cùng đưa nó bao bao thành một người quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Cùng lúc đó, nguyên tố kết tinh cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Sau một khắc, Khải Lan xương cốt keng keng rung động, phảng phất tại tiến hành biến hóa thoát thai hoán cốt. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Khải Lan tựa hồ càng phát ra thống khổ, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau. Loại kia thâm nhập cốt tủy thống khổ, để cho nàng khó có thể chịu đựng. May mắn quá trình này không có tiếp tục quá lâu, nếu không Khải Lan thật không nhất định có thể thừa nhận được xuống tới. Tại Khải Lan hấp thu dưới, nguyên tố kết tinh cấp tốc thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đang hấp thu hoàn tất về sau, Khải Lan vểnh mông, mềm nhũn nằm sấp trên bàn. Nàng còn chưa đình chỉ biến hóa. Tại nguyên tố chi lực cải tạo dưới, khí thế của nàng dần dần mạnh lên. Hình thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Đem nguyên bản coi như rộng lớn y phục chống đỡ phình lên. Thời khắc có bạo áo khả năng. Ào ào ào tương đương nương theo lấy vỡ tan âm thanh vang lên. Từ lá xanh bện thành thành y phục cũng nhịn không được nữa. Ầm vang nổ tung, lộ ra Khải Lan còn như chù đoạn giống như tinh tế tỉ mỉ da thịt. Trước đây không lâu, vì để tránh cho lần nữa bạo áo, Khải Lan đặc biệt làm lớn hơn một vòng y phục. Lúc này mới qua bao lâu, y phục của nàng liền bị lần nữa no bạo. Không thể không nói, đây là một cái bi kịch. Lý Trường Sinh không phải chính nhân quân tử, thừa dịp cơ hội khó được, trong nháy mắt đem Khải Lan nhìn cái thông thấu. Rất nhanh, Khải Lan hoàn thành thuế biến. Cùng thuế biến trước so sánh, Khải Lan dung nhan không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũ là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Phảng phất là thiên nhiên kiệt tác. Bất quá, nàng hình thể ngược lại là lớn thêm không ít. Từ lúc đầu dài 20cm đến 30cm, cái đầu nhỏ phía trên đỉnh lấy bỏ túi lục trúc, đồng dạng biến lớn một số. Thay đổi lớn nhất là cánh. Nguyên bản nàng chỉ một cặp mỏng như cánh ve cánh, bây giờ lại trở thành hai đôi. Điều này cũng làm cho tốc độ của nàng tăng vọt rất nhiều. Vừa mở mắt, Khải Lan phát ra tiếng thét chói tai. Đuổi vội vàng hai tay ôm hung tránh cho đi hết. Kích động lấy hai đôi mỏng như cánh ve cánh. Dường như hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Các loại Khải Lan lại xuất hiện thời điểm. Trên người của nàng lại nhiều một bộ từ lá xanh bện thành y phục. Chỉ bất quá sắc mặt của nàng vẫn như cũ đỏ bừng. Phảng phất muốn nhỏ ra huyết, thẹn thùng không dám nhìn tới Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh, ta đi về nghỉ trước. Khải Lan hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng quay trở về yêu sủng không gian. Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu, bắt đầu xem xét Khải Lan tư liệu. Yêu tinh tên, xâm lâm tinh linh trưởng thành kỳ yêu tinh cảnh giới. Hạ vị ba giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực tinh thuần yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa mượn nhờ nguyên tố chi lực tăng lên. Khải Lan chủng tộc hoàn thành nhảy lên, từ cấp thấp chiến tướng tự nhiên tinh linh tiến hóa làm cấp thấp thống lĩnh xâm lâm tinh linh. Thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, đồng thời, đây cũng là Lý Trường Sinh cái thứ nhất thống lĩnh chủng tộc yêu sủng. Đối với Khải Lan biến hóa, Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng. Đáng tiếc duy nhất chính là Khải Lan phẩm chất không có thuận thế đạt được tăng lên. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra yêu tinh đồ giám, tra tìm có quan hệ xâm lâm tinh linh tư liệu. Xâm lâm tinh linh, mộc hệ, bỏ túi hình tinh linh. Theo cảnh giới đề cao, nàng hình thể đem sẽ nhận được trưởng thành. Cao giai tinh linh thậm chí cùng thường nhân không khác. Là chữa trị năng lực mạnh nhất yêu sủng một trong. Chủng tộc đặc tính, chữa trị ánh sáng kỹ năng bị động. Trên diện rộng tăng cường chữa trị hiệu quả. Trụ cột kỹ năng, chữa trị chi tuyến, đào đất dây leo, thôi miên phấn, bông vải bào tử, tê liệt phấn, điềm đạm đáng yêu. Chữa trị tiếng chuông, hương thơm trị liệu, sự quang hợp cao cấp kỹ năng. Sinh mệnh chi thủy, rừng rậm thủ hộ, rừng rậm sân bãi. Diệp nhận trảm, dũng giả không sợ, quần thể chữa trị chi nguyện, lá xanh phong bạo tại chủng tộc sau khi tấn thăng. Khải Lan đặc tính cùng kỹ năng cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng chữa trị chi tâm đặc tính so sánh, chữa trị ánh sáng đặc tính rõ ràng thuộc về gia cường phiên bản vốn. Có thể trên diện rộng tăng cường chữa trị hiệu quả, đến mức kỹ năng thì càng không cần phải nói. Lý Trường Sinh trên mặt tràn đầy nụ cười. Không hổ là thống lĩnh cấp yêu sủng, kỹ năng rõ ràng cường hóa rất nhiều. Nguyên bản tự nhiên tinh linh kỹ năng, một bộ phận đạt được giữ lại, một bộ phận bị càng mạnh hơn đồng loại hình kỹ năng thay thế. Mặt khác, Diệp nhận trảm cùng lá xanh phong bạo đại biểu cho Khải Lan nắm giữ tự chủ năng lực tiến công. Đến mức sinh mệnh chi thủy, hiệu quả khẳng định phải so chữa trị chi tuyền càng tốt. Theo chữ nhìn lại, thậm chí ẩn chứa nhất định sinh mệnh chi lực. Đương nhiên, Khải Lan muốn nắm giữ những thứ này cao cấp kỹ năng, tối thiểu phải cần một khoảng thời gian. Nói tóm lại, Khải Lan tiến hóa làm xâm lâm tinh linh, để yêu sủng nhóm lượng pin năng lực đạt được tăng thêm một bước. Nắm giữ tự chủ năng lực tiến công, tự nhiên không còn là đơn thuần vú em nhân vật. Lấy thống lĩnh chủng tộc cường thế, vô luận chiến đấu vẫn là huấn luyện, đều có lấy khó có thể thay thế tác dụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời